Cửu tinh bá thể quyết, chương 289, thủ đoạn âm hiểm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Thiên Thương vung ra một quyền, trên quyền đầu bọc lôi đình chi lực, gào thét đánh ra, nhắm thẳng tới Đường Uyển Nhi. Vẻ mặt của Đường Uyển Nhi đầy nghiêm túc, tay ngọc phẩy một cái, phong nhận giống như trường kiếm trong tay chém ra. Bốp, một tiếng nổ vang lên, phong nhận của Đường Uyển Nhi không ngờ không thể chống đỡ được lực lượng của Lôi Thiên Thương. Trực tiếp bị đánh nát. Quyền đầu của Lôi Thiên Thương chỉ hơi dừng lại một chút, vẫn đánh thẳng tới Đường Uyển Nhi, thế không thể đỡ. Phong nhận trong tay bị đánh nát, sắc mặt Đường Uyển Nhi không thay đổi, tay ngọc vung lên, phong nhận bên cạnh giống như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ tập trung ở trước người, tạo thành một bức chi phong nhận. Một quyền của Lôi Thiên Thương nặng nề đánh lên trên bức trên tường phong nhận, phát ra một tiếng nổ vang. Bức chi phong nhận đó rung rung mấy cái, có điều không hề bị tổn hại, vẫn ngăn cản một quyền của hắn. Lôi Thiên Thương chấn động, lực lượng của một quyền này bản thân hắn là rõ nhất. Sau khi vận chuyển lôi đình chi lực, một quyền này trong cùng cấp, chưa từng có ai có thể đỡ được. Nhưng nhìn Đường Uyển Nhi vẫn vẻ mặt lạnh lùng, không giống như quá cật lực, xem ra mình coi thường nàng ta rồi, cũng là cường giả cấp quái vật, không thể khinh thị. Một kích qua đi. Lôi Thiên Thương hét lớn một tiếng, lại đánh ra một quyền, mà Đường Uyển Nhi thì hơi lui về phía sau, cả người đã bay ra hơn trượng, linh động như tiên, né qua một quyền của hắn. Đồng thời tay ngọc Đường Uyển Nhi vung lên, hai tay kết ấn ở trước ngực, một cỗ linh hồn chi lực khổng lồ phóng ra, phong nhận bắt đầu xoay tròn chung quanh nàng ta. Lúc này cách hai người mấy trăm trượng, nơi này cũng chính là nơi đối chiến của hai thế lực lớn, có điều hiện tại chiến đấu đã kết thúc. Người của Lôi Thiên Thương toàn bộ bị đánh ngã, trên đầu sưng u, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất. Mà Lạc Trần dẫn theo phe chiến thắng, đang hết sức chăm chú nhìn về chiến đấu bên này, hiện giờ phải trông vào kết quả bên này. Người khác đều nhìn thân ảnh giống như thiên tiên hạ phàm kia với vẻ sùng bái, mà Long Trần thì yên lặng tính toán chiến lực của hai người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên tài khủng bố như vậy, hai người đều là quái vật. Đều là tồn tại vô địch trong cùng cấp. Hắn rất muốn biết chiến lực chân thật của hai người rốt cuộc là như thế nào. Khi Đường Uyển Nhi tản ra linh hồn chi lực, Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không ngờ linh hồn chi lực của Đường Uyển Nhi lại tinh thuần như vậy. Tuy lúc trước bị nàng ta xiên một đao, nhưng lúc đó Long Trần không hề phòng bị, cho nên cũng không để trong lòng. Nhưng hiện giờ linh hồn chi lực của Đường Uyển Nhi tản ra, quả thật dọa cho Long Trần nhảy dựng. Có điều lập tức minh bạch phương thức chiến đấu của Đường Uyển Nhi. Quả nhiên Long Trần đoán không sai, sau khi Đường Uyển Nhi tản ra linh hồn chi lực, phong nhận vốn bay múa bên cạnh nàng ta lập tức giống như sống dậy, phát ra tiếng vang ong ong. Phượng Linh Tiễn, theo một tiếng quát của Đường Uyển Nhi, phong nhận quanh người đột nhiên hội tụ thành một hàng, hình thành một mũi tên dài hơn trường. Mũi tên đó vừa xuất hiện, không gian bắt đầu không ngừng run run. Sau khi mũi tên tụ tập lại cùng một chỗ, giống như không gian có một cây cung vô hình, bắn nó ra, phá tan thiên địa, nhắm thẳng tới Lôi Thiên Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Thiên Thương biến sắc, đối mặt với mũi tên này, hắn cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, cũng từ trên mũi tên này ngửi thấy khí tức tử vong, đây tuyệt đối là một tên vô cùng khủng bố. Bôn lôi quyền, Lôi Thiên Thương lúc này cuối cùng cũng ý thức được sự khủng bố của Đường Uyển Nhi. Thu hồi lòng khinh thị trước đó, hét lớn một tiếng, toàn thân vận chuyển lôi đình chi lực, trên quyền đầu hiện lên vô số lôi điện dày đặc, đấm ra một quyền. Quyền đầu và mũi tên va chạm, bộc phát ra quang huy chói mắt, phong nhận vỡ tan, hóa thành cơn lốc, hóa thành giống như sóng biển ùa ra chung quanh. Mọi người lui về phía sau, Long Trần vội vàng quát khẽ, bảo mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Hắn biết phong nhận của Đường Uyển Nhi đều tạo thành từ phong chi lực, một khi nổ tung sẽ phóng thích ra năng lượng cường đại, không khác gì thuốc nổ. Hơn nữa mấy trăm phong nhận đồng thời phát nổ, uy lực đó cực kỳ khủng bố, mọi người nghe thấy Long Trần hô lên, đều cấp tốc lui về phía sau. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị sóng khí cắn nuốt, một số người tu vi yếu kém trực tiếp bị sóng khí đánh bay, miệng phun máu tươi. Long Trần đứng ở phía trước. Sóng khí như vậy cũng không cấu thành uy hiếp gì cho hắn, có điều đối với chiêu số cường đại như vậy, vẫn chấn động không thôi. Sóng khí tan đi, Lôi Thiên Thương nhìn quyền đầu của mình với vẻ không dám tin, Trên quyền đầu của hắn không ngờ có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Rất hiển nhiên một kích vừa rồi là hắn rơi vào hạ phong, lôi đình chi lực của hắn không thể hoàn toàn đón đỡ phong nhận của Đường Uyển Nhi, cho nên bị cắt cho bị thương. Tuy thương thế rất nông, chỉ hơi rách da, nhưng điều này đối với Lôi Thiên Thương mà nói, vẫn là không thể chấp nhận. Phải biết rằng lôi đình hộ thể của Lôi gia hắn được coi là một trong những chiến kỹ hộ thể cường đại nhất, từ lúc hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bị thương. Còn muốn tiếp tục không? Tay ngọc Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng vuốt tóc xõa trước mặt ra sau tai, nhìn Lôi Thiên Thương. Hừ, tuy ngươi làm ta bị thương, nhưng phong nhận của ngươi cũng bị ta đánh nát. Nói trắng ra là, chúng ta chỉ là xem như ngang tay. Lôi Thiên Thương hừ lạnh nói. Hắn nói không sai, tuy Đường Uyển Nhi đã thương được Lôi Thiên Thương, nhưng phong nhận Đường Uyển Nhi dùng lực lượng gió ngưng tụ ra lại đã biến mất. Ngoài mặt, quả thật là hai người đánh ngang tay. Có điều tuy Đường Uyển Nhi tiêu hao phong chi lực, mà Lôi Thiên Thương cũng tiêu hao lôi đình chi lực. Nói trắng ra là, một kích vừa rồi, Lôi Thiên Thương quả thật đã u một bậc. Người nói ngang tay thì là ngang tay, ta nghĩ hiện tại đã không cần thiết phải tiếp tục nữa. Thủ hạ của ngươi đã toàn quân bị diệt, dựa theo ước định, gốc cửu diệp chi lan này thuộc sở hữu của tiểu muội. Đường Uyển Nhi nói, sắc mặt Lôi Thiên Thương có chút âm tình bất định. Lúc trước hai người đồng thời phát hiện cửu diệp chi lan, liền đề xuất ước đấu, người thực lực mạnh sẽ có được chi lan. Nội dung ước đấu đương nhiên cũng bao gồm cả người phía dưới, vốn tình thế bên Lôi Thiên Thương tốt hơn, nhưng sự xuất hiện của Long Trần đã thay đổi tất cả. Thấy Long Trần đang vẻ mặt thoải mái nhìn bên này, giống như một người xem mua vé đang thưởng thức biểu diễn, khiến Lôi Thiên Thương lại nổi giận. Tặng cho ngươi cũng không thành vấn đề, có điều ngươi phải tiếp được một kích này của ta. Cách chương.